Chương 1642, vô địch đánh nổ. Sở Phong Miên, ngươi còn dám xuất hiện, ta đúng lúc là muốn tìm ngươi, giết ngươi, hiện tại ngươi lại là đưa tới cửa hai vị trưởng lão, theo ta cùng một chỗ giết người này. Nghiêm Quân nhìn thấy Sở Phong Miên bóng dáng, cười lớn một tiếng, lúc này là ngưng tụ linh lực xuất thủ, một trưởng đối Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y cái này. Nghiêm Quân đi tới nơi này tịnh thổ Phật tự bên trong, tại cái này giấu đồ địa phương bên trong, một mực là đang tìm Sở Phong Miên, cướp đoạt nhân hoàng bình. Hiện tại Sở Phong Miên vừa xuất hiện, hắn chính là không chút do dự xuất thủ. Đứng tại sau lưng của hắn hai tên Nghiêm gia cựu kiếp cổ đế, cũng là một cùng ra tay. Một cái này hai tên Nghiêm gia trưởng lão, một cùng ra tay, hai người bọn họ trên thân linh lực, lại là vô cùng tương tự, sở tu hành xem ra là cùng một loại công pháp. Ngưng tụ linh lực, liên thủ phía dưới đánh ra, lại là một loại hợp kích chi thuật. Hợp kế chi thuật, tương truyền chỉ có tại huynh đệ ở giữa, đồng tâm đồng ý, mới có thể tu hành chiêu số, khó mà tu luyện. Đây chính là cái này Nghiêm gia hai vị trưởng lão, lại là đem hợp kế chi thuật, tu luyện đến một loại tiếp cận đại thành tình trạng. Hai người một cùng ra tay, ngưng tụ linh lực, phảng phất như là một tôn võ giả, xuất thủ như thế, nhưng là cái này một tôn võ giả, lại là có chừng hai tên cửu kiếp cổ đế lực lượng. Đây chính là muốn so lên hai vị cửu kiếp cổ đế xuất thủ bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ nhiều, cho dù là ba tên, thậm chí là bốn tên cửu kiếp cổ đế, đồng loạt ra tay, đều chưa hẳn là cái này hai tên Nghiêm gia trưởng lão liên tay đối tay. Hợp kế chi thuật, quả nhiên có chút môn đạo. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ nghiêm túc. Diêm La tinh vực thế lực, không thua gì Đại La Thiên tinh vực, Nghiêm gia càng là Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc một trong. Tất nhiên là có trong đó nội tình, vẹn vẹn là cái này hợp kế chi thuật, liền vô cùng lợi hại. Chỉ sợ là để tỷ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ, Hoàng Công Tử như vậy nhân vật tơ y đụng phải cái này hai tên Nghiêm gia trưởng lão liên thủ, cũng sẽ là vô cùng khó giải quyết. Có cái này thực lực như thế, trách không được Nghiêm Quân nhìn thấy Sở Phong Miên trong nháy mắt, không phải là muốn đào tẩu, mà là muốn trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên, cướp đoạt cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ. Hơn hết Sở Phong Miên thế nhưng là ngay cả Hoàng Công Tử, tỷ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ, Truyền Luân Hòa Thượng, ba vị này cường giả vô địch vây công phía dưới, Sở Phong Miên đều có thể lấy một địch ba. Huống chi cái này hai tên Nghiêm gia trưởng lão. Nhất kiếm phá thương khung Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tổ long chí tôn kiếm, linh lực ngưng tụ, ẩn chứa phong mang mũi kiếm, trong nháy mắt một kiếm oanh kích xuống. Cùng hai vị này Nghiêm gia trưởng lão hợp kế chi thuật, lăng không chạm vào nhau. Sở Phong Miên mũi kiếm uy lực, mạnh mẽ tới cực điểm, cái này hai tên Nghiêm gia trưởng lão hợp kế chi thuật, bị trực tiếp đánh nổ. Không tốt, không cần tại bảo lưu lại xuất thủ, dùng sát chiêu cái kia Nghiêm gia hai vị trưởng lão. Đê U không ngờ rằng Sở Phong Miên thực lực, hội mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Bon Ho Nghiêm trong nhà lợi hại nhất hợp kích chi thuật, lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, bị dễ dàng như thế đánh vỡ. Hai người bọn họ lúc đầu cho rằng, đối phó một cái chỉ là bắt kiếp cổ đế cảnh giới tiểu gia hỏa, căn bản vốn không cờ nở lãng phí bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới, tại Bon Ho xem ra, chỉ là sâu kiến như thế Sở Phong Miên, lại là một đầu chân long. Nghiêm Võ Thiên Địa cái này Nghiêm gia hai vị trưởng lão, đột nhiên đồng thời cuồng hống một tiếng, tại cái này vừa hô phía dưới, hai người bọn họ trong thân thể linh lực hết thảy bạo phát đi ra. Thi triển ra tuyệt đối át chủ bài đến, tại hai người bọn họ phía sau, từng đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra. Cái này mỗi một đạo hư ảnh bên trong, đều có mạnh mẽ võ đạo chi lực, đều là Nghiêm gia lịch đại cường giả. Nghiêm gia tại Diêm La tinh vực bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Kinh lịch vạn năm thời gian, không biết là ra đời bao nhiêu cường giả. Như thế cái này Nghiêm gia hai vị trưởng lão xuất thủ, đem Bon Ho Nghiêm gia lịch đại bên trong vô số cường giả hư ảnh, đều trong ngưng luyện đi ra, ra chỉ tại Bon Ho trên thân thể. Trong nháy mắt hai người này võ đạo chi lực, tăng lên tới cực hạn, trên thân lực lượng vậy kéo lên vô số lần. Vô dụng dãy rủa. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Nhìn xem cái này Nghiêm gia hai vị trưởng lão trên người kéo lên lực lượng, khoe miệng của hắn một mực là toát ra mấy điểm lạnh cười. Chỉ là tại Sở Phong Miên phía sau, kiếm ý cũng là càng phát ra ngưng tụ, phóng lên tận trời, trọn vẹn là biến thành vạn trượng kiếm quang, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Đều chết cho ta, ầm ầm kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều vì hư vô, trong thiên địa nhất là cực hạn, mạnh mẽ kiếm ý tại thời khắc này bộc phát ra. Sở Phong Miên kiếm quang oanh kích tới. Cái kia Trần gia hai tên trưởng lão bộc phát ra hợp kích chi thuật, tính cả Bo Nở Ho Lưng sau khi ngưng tụ lịch đại nghiêm gia cường giả hư ảnh. Tại thời khắc này, hết thảy tan tác, linh lực cuồng bạo vô cùng. Phản chấn lực lượng đánh vào cái này Trần gia hai tên trưởng lão trên người, chỉ gặp hai người bọn họ, đều là phun ra một miệng lớn tinh huyết, chấn trực tiếp miệng phun máu tươi. Người này làm sao có thể khủng bố như thế, hai người thân thể liên tiếp lui về phía sau, muốn né tránh Sở Phong Miên mũi kiếm, nhưng thì đã trễ. Sở Phong Miên thân thể đột nhiên động một cái, một bước ở giữa vọt tới cái này hai tên nghiêm gia trước mặt trưởng lão, một người một kiếm. Cái này hai tên nghiêm gia trưởng lão thân thể, lúc này biến thành một đoàn huyết vụ, bị lúc này chém giết. Bo Nở Ho tinh huyết, Sở Phong Miên nhưng đều không có buông tha. Thôi động lên thôn thiên bí thuật tơ y cái này hai tên cựu kiếp cổ đế cảnh giới, lập tức liền bị thôn thiên bí thuật thôn phệ đến trong đó, vận chuyển lại, biến thành tinh túy linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Dạng này hai tên Trần gia trưởng lão, cựu kiếp cổ đế, một chiêu phía dưới liền bị Sở Phong Miên đột nhiên chém giết. Thậm chí là hai người bọn họ át chủ bài ra hết, đều không có thay đổi kết quả này. Cái này khiến cái kia Nghiêm Quân, còn có Mộ gia hai người. Trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Nghiêm gia hợp kích chi thuật, tại Diêm La tinh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí là tại Đại La Thiên tinh vực, Tịnh Thổ tinh vực bên trong, cái này Nghiêm gia hợp kích chi thuật cũng là vô số cường giả kiêng kỵ tồn tại. Nhưng dạng này hai tên Nghiêm gia trưởng lão, lại là tại Sở Phong Miên trong tay, ngay cả dãy rủa đều không có dãy rủa, một hiệp liền bị Sở Phong Miên chém giết. Chỉ bằng mấy người các ngươi gà đất cho sành, cũng muốn giết ta, cũng dám đi mưu hại ta. Sở Phong Miên giết cái kia Nghiêm gia hai tên trưởng lão về sau, chợt ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Quân, Mộ Cửu hai người. Hai người bọn họ một mực đều muốn tính toán Sở Phong Miên, đối phó Sở Phong Miên, cướp đoạt cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên là lòng dạ biết rõ. Cho tới lần này Sở Phong Miên xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Liền hay la lập tức giết Bo Nở Ho tất cả mọi người, không cho Bo Nở Ho lại đến tìm Sở Phong Miên phiền phức cơ hội. Làm sao có thể, ta Nghiêm gia hai tên trưởng lão, cứ thế mà chết đi. Cái kia Nghiêm Quân một mực là nhìn xem cái kia Nghiêm gia hai tên trưởng lão bị Sở Phong Miên đánh sát, tinh huyết đê u bị Sở Phong Miên thôn phệ, trong lúc nhất thời đều có chút trợn mắt hốt mồm, không thể tin được một màn này. Lần trước hắn cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, lúc kia Bo Nở Ho đều không có cựu kiếp cổ đế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.